Chương 372, ma dục bắt thức. Ma dục thần công vận chuyển, ma hầu nội lực cùng ma dục bao tay tựa hồ sinh ra cộng minh, bàn tay mặt ngoài hắc khí càng thêm nồng đậm ba điểm, trên dưới cuốn quanh, xen kẽ hư không. Để ngươi mở mang kiến thức một chút bản hầu thực lực chân chính, dục ma đòi mạng chảo ma hầu một kích, kinh thiên động địa. Một cái ma chảo màu đen bỗng nhiên xuất hiện, móng tay chiều dài 20 trượng, mở ra lúc như là che thiên chi tay. Ngay cả phụ cận ma vân đều bị nó dẫn dắt, phát sinh kịch liệt xoay tròn, cuối cùng giống như là một vòng ba động vòng xoáy, kéo theo toàn bộ thiên địa lật đổ, càn khôn đảo ngược. Đứng thạch tiểu nhạc hậu phương đông đảo ma đạo cao thủ, trông thấy một chảo này đánh tới, rõ ràng cách xa nhau mấy trăm mét, vẫn như cũ sợ đến vai cả linh hồn, giống như móng vuốt vỗ xuống, hội đem hắn nhóm đồng thời đập nát. 20m, 50m, đám người lại lui trọn vẹn 100m. Loại kia kiềm chế cảm giác sợ hãi mới tiêu tán. Mà lúc này, chậm rãi hạ xuống, lại làm cho người không chỗ có thể trốn ma chảo, khoảng cách thạch tiểu nhạc chỉ có 3 trượng. Lấy thiên địa chi thế áp chế ta ngươi thiên địa, không trong lòng ta. Một tay cầm kiếm chuôi, thạch tiểu nhạc xuất kiếm. Hắn cũng không vận dụng xích long kiếm đặc thù quá rõ ràng, sau này lấy chân thân hành tẩu giang hồ, khó tránh khỏi phải dùng bên trên. Thạch tiểu nhạc sử dụng chính là mặt khác ba thanh hạ phẩm linh kiếm bên trong, sắc bén nhất dài nhỏ cái kia một đi, tên là phá tinh. Hạ phẩm linh kiếm không ít người hô to, lại ao ước lại ghen, bất quá nghĩ đến thạch tiểu nhạc thân phận, lại rất nhanh thoải mái. Phá tinh kiếm vừa ra, bốn phía xích hồng sắc kiếm thế lập tức phát ra chấn nhiếp bát hoang tiếng gào thét, tựa như rồng ngâm hổ gầm, kiếm mang cũng không bằng hà lượng mắt, lại phong cách cổ xưa làm cho người khác không dám coi nhẹ. Đột nhiên trùng kích tại ma chảo trung tâm phía trên ba tấc chỗ. Vị trí chi chính xác, góc độ chi sâu quỷ, lệnh ma hầu vì đó sợ hãi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nơi đó chính là dục ma đòi mạng chảo yếu hại vị trí, lại bị thạch tiểu nhạc thứ liếc mắt một cái thấy ngay ma chảo bị đánh trúng bộ phận, mãnh liệt hướng kéo về phía sau dài, cho tới toàn bộ ma chảo hạ xuống chi thế vừa giảm lại hàng, khi bị kéo dài bộ phận đạt tới 10 trượng lúc, khoác lác một tiếng. Đột nhiên bị kích phá, ma chảo mặt ngoài chia 5 xẻ 7, lập cáo vỡ vụn. Phá tinh kiếm thế bị triệt tiêu hơn phân nửa, vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ hướng ma hầu đa nhờ tơ y, bị ma hầu một quyền đánh nát. Phá tinh thiểm nơi xa lưu quang một độn, thạch tiểu nhạc nhân kiếm hợp nhất, xông lên trời, đến giữa không trung, lại một cái tật chuyển vạn người, thoáng như từ phía chân trời bay thấp xa băng, lấy trước đó chưa từng có chi thế thẳng hướng ma hầu. Chói mắt kiếm quang. Tại đỏ thâm lượng giới bên trong cỏ sát ra một đạo tựa hồ vĩnh không tiêu tán hàng ánh sáng. Thạch tiểu nhạc tại hỏa vân sơn mạch rèn đúc hạ phẩm linh kiếm quá trình, đồng dạng vì hắn tích xúc rất nhiều nội tình. Một kiếm này, chính là tại thiên ngoại lưu tinh trên cơ sở, tự sáng tạo mà thành một thức sát chiêu. Mới thụ dục ma đòi mạng trào dẫn dắt, tự nhiên mà vậy bị thạch tiểu nhạc thi triển đi ra. Lần này đổi thành ma hầu hậu phương các cao thủ sợ mất mật, thạch tiểu nhạc một kiếm này nhắm ngay là ma hầu, nhưng hắn nhóm nhận kiếm thế tác động đến, đồng dạng toàn thân phát lạnh, liền lỗ chân lông đều tại hiện ra ý lạnh, kìm lòng không được vừa lui lại lui. Ma dục vi vương, cho bản hầu lăn ma hầu kêu to, hai tay mở ra, từng vòng cương khí khuyết tán, lệnh đỏ thấm hai màu tạo nên dị thường kịch liệt gợn sóng mỗi xen lẫn một lần, liền có tiếng phá hủy vang lên, cuối cùng hình như một trường tạc đạn trước tạo lưới, phong tỏa thạch tiểu nhạc bốn phương tám hướng. Mảnh này thiên địa, ma hầu liền là vương, hắn một lòng nhất nghiệm, liền có thể đi nhờ người sinh tử, là ma dục vi vương. Oanh cạch cạch cạch kiếm khí cùng trưởng kình liên tục trúng kích, đầy trời hỏa tinh như pháo hoa nở rộ, theo hai người mà di động, đem đỏ thâm lượng giới choáng nhiệm đến như là kỳ huyễn chi cảnh, mỹ lệ mà nguy hiểm muôn phần. Thân thể vút qua, ma hầu cấp tốc kéo gần lại cùng thạch tiểu nhạc khoảng cách, lại là một cái ma dục vi vương. Tại ma vân ý cảnh cùng viên mãn trưởng ý ra chỉ dưới, quần quận ba động coi là thật mãnh liệt như biển gầm sóng to, so nở dê lớn vô bờ, quét sạch mắt thường đi tới chỗ. Hư không tựa như một mảnh mặt hồ, theo ma khí mà vặn mẹo, lướt qua cỏ cây hóa thành bay mảnh, lại lập tức bị ép tiến lòng đất, ép hoàn thành bụi. Kinh giật phi hồng phá tinh thiểm về sau, thạch tiểu nhạc giữa trời bay múa, kiếm thế nhất chuyển, lại là một cái mới sáng tạo sát chiêu. Hắn hoa mỹ quần áo theo ma khí mà phiêu đãng, vẩy mực tóc đen tùy ý bay lên, phất qua lạnh lùng khoe mắt, đối đánh tới ma khí một kiếm đánh ra. Đồng nhiên, sau lưng đỏ thấm hai màu bắt đầu bốc ra, kiếm khí màu đỏ thắm trổ hết tài năng, theo một kiếm này từ trên dưới hai phe cấp tốc lấp đầy, chỉ lưu ra chính giữa một đường. Cái này một đường, hóa thành bạch hồng một đạo, vừa lúc ăn khớp Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm vung ra phương hướng. Sớm tại chưa ra Thanh Tuyết Châu thơ ý điếm, Thạch Tiểu Nhạc liền từng lợi dụng kỳ hiểm ý cảnh, sáng chế ra một chiêu hiểm phong vạn trượng, phía sau là biển thiên một đường. Bây giờ chiêu thứ ba chính thức ra lò, bị Thạch Tiểu Nhạc mệnh danh là Kinh Giật Phi Hồng. Một chiêu này kỳ đến cực hạn, hiểm đến cực hạn, kiếm dấu vết lây rẽ ngoặc phương thức sẽ qua, ngang nhiên đánh nát ma dục ba động, thấu thể mà vào. Ma dục ba động bị chia làm hai nửa, xoa Thạch Tiểu Nhạc thân thể mà qua, đem hậu phương mảng lớn vách đá chấn động đến đổ rào rào rơi xuống mấy tầng. Ma cầu vồng kiếm khí cũng là thuận lợi đánh tan ba động, đánh út về phía ma hầu, bị cái sau một quyền đánh sơ xác. Bản hầu cũng không tin, không chế trụ nổi ngươi, dục phong vạn hắc ma hầu nghĩ không ra, Thạch Tiểu Nhạc như thế khó chơi, có thể cùng hắn đấu đến loại tình trạng này, kinh ngạc cùng phẫn nộ sau khi, lại dâng lên không gì sánh được hưng phấn. Nhẹ nhõm thủ thắng quyết đấu, có ý gì đối phương không hổ là thần quân hậu đại, cũng chỉ có đánh bại dạng này người, mới có thể chân chính chứng minh hắn cường đại. Người muốn nhìn không có cuối cùng, chính như ma hầu một trường này, hậu kình vô tận. Trường kinh lẫn nhau điệp ra, chất lên một tòa cao lớn trưởng nu y tựa như là trong nháy mắt, lại hình như qua thật lâu, mọi người bỗng nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc bị chồng chất ở tại trưởng nu y bên trong, đang bị một chút xíu vùi lấp. Dục vọng, luôn luôn tới không thể nhận thấy, coi ngươi phát hiện lúc, cũng đã muốn. Khe khó lấp. Thạch Tiểu Nhạc có thế căn cứ ý cảnh sáng chế sát chiêu, ma hầu đồng dạng có thế. Một trường này, chân chính thể hiện tất cả ma muốn hai chữ chân lý. Cho dù lấy Lam Thiên bọn người đối địch lập trường, cũng không thể không sợ hai thán phục ma hầu thiên tư cùng tài tình. Ma hầu đập liền mấy trường, san sát giả lập trường nu y đột ngột từ mặt đất mọc lên, áp chế không phải Thạch Tiểu Nhạc thân thể, mà là nội tâm của hắn. Một đoạn thời khắc, không mấy đạo kiếm quang từ trường nu y bên trong sông ra, như là phát sáng con nhím, đem xoắn nát, Thạch Tiểu Nhạc cầm trong tay trường kiếm, đi bộ nhàn nhã đi ra. Ngươi đến cùng là không có dục vọng, vẫn là dục vọng quá sâu, lệnh bản hầu trưởng ý đều không thể nào câu lên ma hầu trầm giọng hét lớn, trưởng thế liên tiếp đánh ra. Đối diện Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, trường kiếm chỉ xéo, hung thần chân ý bị hắn thôi động đến cực hạn, lệnh xích hồng sắc kiếm thế như nham tương phun trào đống nhiên bạo động, chấn áp ma vân ý cảnh. Theo Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, kiếm thế lập tức ngưng làm một cỗ, sát khí dày đặc, sát ý thẳng bức nhân thể tâm hồn. Lệnh bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Hắn rốt cục dùng ra đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Đương nhiên, một kiếm này bởi vì hung thần chân ý gia trì, bộ dáng cùng hình thái đại biến, liền xem như qua đi gặp qua Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm người, vậy tuyệt đối không cách nào đem cùng Tạ Hiểu Phong liên hệ đến cùng một chỗ. Dục tâm đại động ma hầu không lùi không tránh, bàn tay đánh ra, đồng dạng sử xuất mình tuyệt học lĩnh ngộ ma dục vô tâm sau nguyên bộ võ học, ma muốn tám thức. Lờ mờ yêu ma quỷ quái, lưu động tại ma hầu quanh thân, tạo thành bức tường người chống cự một kiếm này. Kiếm thế còn chưa hao hết, ma hầu thân thể trở nên hư ảo, đột nhiên xuất hiện ở bên trái phương 10 trượng chỗ, lại biến đổi, lại đến phía trước 10 trượng. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mỗi một lần hư thực biến ảo, ma hầu tốc độ cũng sẽ tăng thêm một đoạn nhỏ, cho tới đoạt mệnh kiếm khí vừa mới đánh nát hư ảnh, đối phương lại đến phía trước. Một chiêu này chính là ma muốn tám thức bên trong thức thứ hai, dục vọng vì không. Dù cùng thiên hạ đầu hướng phía dưới, chân hướng lên trên, ma hầu hai tay làm ôm hình, kích phát ra một cỗ trói buộc tính cực mạnh vòi rồng chi lực, lực lượng mạnh mẽ, lệnh bộ phận phân tán xích hồng sắc kiếm thế cũng vì đó tiêu tán, mẫn diệt. Phong thần thối thi triển, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực huyết tán đến lớn nhất, liên tục vung ra từng đạo đoạt mệnh kiếm khí, cùng ma hầu quần đấu. Hai người từ dưới đất đánh tới vách đá. Lại từ vách đá bay xuôi theo mà lên, một đường phóng tới thương trên đỉnh ngọn núi, đỏ thấm lượng giới tùy theo di động, từ xa nhìn lại, như một viên từ từ bay lên ma nhật. Đi mảng lớn ma đạo cao thủ xa xa điệu theo ở phía sau, sợ bỏ lỡ mấy chục năm qua, ma đạo bên trong đỉnh phong nhất một trận chiến. Các ngươi nói ai có thể thắng thánh công tử chân ý, kiếm thuật đều rất mạnh, hơn hết tu vi hơi yếu một chút, nội lực tất nhiên không bằng ma hầu, đánh đánh lâu dài, vẫn là ma hầu chiếm ưu. Ta vậy nghĩ như vậy, muốn thủ thắng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hơn hết ma hầu các hạng năng lực không kém gì thánh công tử, muốn nhanh chóng bắt lấy hắn, căn bản vốn không hiện thực, cho nên ma hầu phần thắng càng lớn. Đám người một bên bay lượn, một bên nghị luận ầm ĩ hử, các ngươi vĩnh viễn không biết hầu gia mạnh bao nhiêu, hầu gia là bất bại ma thiên tông đám người bên trong. Kỳ gia ba huynh đệ lạnh cười không ngừng, đối ma hầu tràn ngập lòng tin. Bọn hắn mới là theo ma hầu lâu nhất người, sâu biết rõ được đối phương đáng sợ. Có thể đánh đến nước này, thánh công tử đã vượt xa chúng ta đoán trước, nghe ta hiệu lệnh, một khi thánh công tử lộ ra bại tướng, lập tức xuất thủ, tuyệt không thể để hắn bị ma hầu gây thương tích. Lam Hoàng hai nhà bên trong, Lam Thiên đối đám người truyền âm. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực, cho Lam Hoàng hai nhà cao thủ rất nhiều lòng tin, hôm nay dù coi như hắn bại, vậy đã chứng minh mình, đáng giá bọn hắn thuần phục. Tả thưa tướng yên tâm đám người cùng nhau đáp. Đến cùng là ai cùng ai, đánh đến dạng này hung chú ý Thạch Tiểu Nhạc đánh với ma hầu một trận, ngoại trừ ma đạo, còn có Thương Sơn bên ngoài đông đảo chính đạo cao thủ. Dù sao ai thống nhất ma đạo, trên lý luận chính là chính đạo sau này đối thủ lớn nhất, không chú ý sao được. Từ chúng ta nắm giữ tin tức bên trên nhìn, một người trong đó xác nhận ma hầu. Cái này đáng chết ra hỏa, lại thấy rõ chúng ta kế hoạch, hại ta chờ tổn thất nặng nề. Người nói chuyện, chính là Cố gia gia chủ, Lạc Nhật Tiểu Kiếm Hầu Cha, Toái Nhật Đao Hầu Cố Nam Phong. Lúc trước bọn hắn mấy đại đỉnh cấp môn phái nguyên muốn đánh lén Thương Sơn, không nghĩ tới kế hoạch tiết lộ, phản bị người đánh lén, bây giờ chỉ có thể mặc cho ma đạo hung hăng ngang ngược, từng cái sắc mặt khó coi. Một người khác là ai, ma đạo đời này, khi nào ra có thể cùng ma hầu tranh phong? Người Bích Trâm phu nhân đôi mắt đẹp ngưng trọng. Một cái ma hầu đều như thế khó đối phó, lại tới một cái vẫn phải đám người bên trong qua như riêng, Lam Tiểu Điệp lại là tâm thần không yên, đều là bởi vì hai nữ trong đầu đều nổi lên một người. Tạ Hiểu Phong xin hãy vuốt mắt đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.